Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 747 nhất sắc rõ ràng là ngươi. Nam Hy trước sau đều nhớ rõ lần đầu tiên nhìn đến kia bức ảnh, liền cho nàng mang đến tâm linh đánh sâu vào, chưa bao giờ gặp qua bản nhân, chỉ bằng vào một chương ảnh chụp, liền đối một cái người xa lạ sinh ra hảo cảm. Ni có lẽ từ lúc ấy bắt đầu cũng đã chú định bọn họ chi gian không thể kể rõ duyên phận. Lúc sau Nam Hy cũng từ Quý Mặc Sâm trên người thấy được bộ phận thuộc về Diệp Mặc tính chất đặc biệt. Nhưng mà muốn nói Quý Mặc Sâm chính là Diệp Mặc, kỳ thật vẫn là có điều khác nhau. Này phân khác biệt ở chỗ Quý Mặc Sâm toát ra tới khí chất cùng ảnh chụp Diệp Mặc có điều bất đồng. Nam Hy ngay từ đầu cho rằng đó là người đều sẽ theo thời gian mà biến hóa. Giống vậy tuổi trẻ thời điểm sẽ có điều tình huống, lớn lên lúc sau khí chất liền trở nên thành thục. Quý Mặc Sâm chính là Diệp Mặc không sai, nhưng là sau lại trải qua hết thảy, làm hắn sinh ra bộ phận biến hóa cũng không kỳ quái. Giờ này khắc này, Nam Hy mới hiểu được, Quý Mặc Sâm không có biến, thuộc về Diệp Mặc kia phân tính chất đặc biệt, trước sau đều giấu ở thân thể hắn sâu trong tâm linh. Chẳng qua là ngày thường hắn cũng không có biểu lộ ra tới, lại hoặc là nói hắn không có mở ra này phiến môn, làm Nam Hy hoàn toàn nhìn đến hắn toàn bộ. Không biết là cái gì nguyên nhân làm Quý Mặc Sâm nguyện ý đem này một phần chính mình cũng hoàn toàn bày ra cho Nam Hy. Hắn đáy lòng chỗ sâu trong cất giấu dương quang, này phân ánh mặt trời lại phảng phất đối ứng càng sâu hắc ám. Ni cũng chỉ có hắc ám càng dày đặc mới có thể làm nổi bật ra ánh mặt trời càng ấm. Ni Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm thất thần, đi tới liền thật sự mệt nhọc. Quý Mặc Sâm không khỏi bật cười, kỳ thật Nam Hy làm sao không phải ở hắn trước mặt cũng càng ngày càng không có phòng bị, thả bày ra ra hoàn toàn tự mình đâu. Quý Mặc Sâm nhẹ nhàng vỗ Nam Hy sau lưng, ôn nhu nói, đã khuya, ngủ đi. Nam Hy thật đúng là bị hắn thanh tuyến cấp mê hoặc, ngay tại chỗ nằm ở Quý Mặc Sâm trên người, ghé vào hắn ngực, ngẩng đầu là có thể nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt, lười biếng nói, không hàn huyên, Quý Mặc Sâm ân một tiếng, liền Nam Hy hiện tại này bộ dáng, liền tính hắn thật sự còn tưởng liêu, cũng khẳng định không hàn huyên. Quý Mặc Sâm tay trước sau vuốt ve ở Nam Hy trên lưng, như vậy ôn nhu lại ổn trọng vuốt ve, cho người ta mang đến thoải mái lại cực đại cảm giác an toàn. Nam Hy liền ở như vậy thế công hạ, tinh thần càng ngày càng mơ hồ, nhắm mắt lại liền thật ngủ. Nam Hy đi vào giấc ngủ đến mau, Quý Mặc Sâm trước sau nhìn nàng, thừa dịp Nam Hy nửa mộng nửa tình gian, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, những cái đó cuối giấy ngươi an tâm dưỡng thai người, ta giúp ngươi giải quyết được không? Nam Hy không nghe được quá rõ ràng, ân, Quý Mặc Sâm hôn nàng một ngụm, cố ý chỉ hỏi câu, được không? Nam Hy đôi mắt đều lười đến mở, mơ mơ hồ hồ ứng câu, hảo, ngươi đẹp ngươi nói cái gì đều hảo. Quý Mặc Sâm cười đến ngực hơi hơi phập phồng, Nam Hy mông lung gian còn tưởng rằng chính mình nằm ở trên giường nước. Cái này làm cho Nam Hy làm giấc mộng, nàng mơ thấy đế nhất tập đoàn tối cao tầng, thuộc về Quý Mặc Sâm văn phòng. Nam Hy đã sớm quen thuộc Quý Mặc Sâm văn phòng hết thảy, đặc biệt là cái kia lộ thiên bể bơi, sau lại Quý Mặc Sâm còn chuyên môn cấp bể bơi mua cái giường nước, cố ý ở nàng trước mặt khoe khoang, thật cho rằng nàng không biết hắn muốn làm gì sao. Cái này mặt người dạ thú, sách, tình thú. Quý Mặc Sâm nghe được Nam Hy nói mê, tiếng cười một ngăn, còn tưởng rằng là đem Nam Hy cấp đánh thức, nhìn kỹ, phát hiện Nam Hy là đang nói mớ, hắn lại nhịn không được cười, lúc này khống chế được không có làm thân thể biên độ quá lớn, đem Nam Hy vòng eo ôm. Quý Mặc Sâm cười nhẹ nói, nhất sắc rõ ràng là ngươi. Hắn thừa nhận chính mình thật là cố ý dùng mỹ nam kế. Quý Mặc Sâm hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở Nam Hy trước mặt cố ý khoe khoang phong tao có cái gì sai. Hắn không sợ chính mình mau lộng phong tao, liền sợ Nam Hy đối hắn như vậy không có hứng thú. Kết quả chứng minh Nam Hy là thật sự thực thích hắn bên ngoài, có lẽ không ngừng là bên ngoài. Quý Mặc Sâm nghĩ đến Nam Hy vừa mới phản ứng, trong lòng suy đoán được đến nàng sẽ vì cái gì thất thần. Phỏng chừng hắn là cái thứ nhất sẽ ghen ghét chính mình người đi. Quý Mặc Sâm trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, biết rõ Diệp Mặc cũng là hắn, hắn chính là Diệp Mặc, nhưng mà thực rõ ràng, Diệp Mặc ở Nam Hy trong lòng có một cái đặc thù vị trí, nếu ngươi đã biết toàn bộ, còn sẽ như vậy thích sao? Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói, Diệp Mặc cái này thân phận, vô luận là ở quân đội vẫn là ở nước ngoài, cho dù là ở hắc ám tổ chức, lính đánh thuê, sát thủ chờ trong vòng, đều có cực đại thanh danh. Này phân thanh danh tuyệt đối không giống Nam Hy suy nghĩ như vậy, hoàn toàn đều là tốt. Vì cái gì nói Nam Hy suy nghĩ đều là tốt đâu? Bởi vì Quý Mặc Sâm từ Nam Hy ánh mắt, cùng với đã từng lấy Diệp Mặc thân phận, cùng Nam Hy giả trang long truyền nhân đối thoại khi, đều có thể đủ cảm thụ được đến Nam Hy đối hắn ấn tượng. Hoàn toàn đều là chính diện hướng. Quý Mặc Sâm trong lòng nghĩ đến sự tình, ánh mắt thật sâu nhìn Nam Hy ngủ khuôn mặt nhỏ. Hắn tay sờ đến Nam Hy đỉnh đầu, nhu nhu theo nàng tóc chảy xuống. Nói tốt, những người đó giao cho ta tới giải quyết. Quý Mặc Sâm đạm cười nói, nếu là ngươi thích bộ dáng, vậy dựa theo ngươi thích đến đây đi, đêm nay thượng. Quý Mặc Sâm cơ hồ không ngủ, hắn ánh mắt trước sau nhìn Nam Hy, chẳng sợ nhắm mắt lại, tinh thần cũng không có chân chính ngủ say, bằng vào cảm giác đi cảm thụ Nam Hy hết thảy, giống nhau không ngủ. Kỳ thật, còn có rất nhiều người, tỷ như nói không thể không thức đêm tăng ca sờ nâu, lại tỷ như nói mễ tiết ngươi xâm lâu đài, bị nhốt ở trong nhà, nhìn ngoài cửa sổ Clement, còn tỷ như nói đầy cõi lòng tâm sự trang tử ngâm đám người. Muốn nói thức đêm nhiều nhất lại sự tình quan Quý Mặc Sâm người. Đương chú mục trước quốc nội, nguyên nhân là Quý Mặc Sâm quan vê hắn đột nhiên phát một cái động thái, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, luôn luôn đối ngoại biểu hiện đến lạnh khốc vô tình, hiện tại còn bị treo lên cha nam nhãn đế nhất tập đoàn tổng tài, sẽ ở nửa đêm thời điểm phát động thái, vẫn là mấy chương ảnh chụp. Tuy rằng động thái trừ bỏ ảnh chụp ở ngoài, một cái văn tự đều không có, thuộc về quý tổng nhất quán lạnh khốc tư thái, chính là lại lạnh khốc tư thái, cũng khiêng không được ảnh chụp nội dung kích thích a. Quý ba tuổi cái này xưng hô, thật sự đại trưởng phu sao? Quý tổng ngươi rốt cuộc là lấy ra cái dạng gì dũng khí vọng lại? Sinh nhật vui sướng, này bốn chữ, tắc làm người kinh hô. Nguyên lai hôm nay là quý tổng sinh ra ngày, thân là đế nhất tập đoàn CEO, tọa ủng qua 100 triệu tài sản. Quá cái sinh nhật thế nhưng cứ như vậy một cái bánh kem, cùng một bàn nhỏ đồ ăn, này có thể hay không quá tiếp đất ra? Hừ, đây là cố ý bình dân tưởng tẩy trắng chính mình, lộng cái cần kiệm quản gia nhân thiết sao? Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tổng tài đây là điên rồi sao? Quý ba tuổi a, này ảnh chụp thật là chính hắn vọng lại sao? Xác định không phải quan vê bị đen. Phúc ha ha ha ha ha. Quý ba tuổi sợ là muốn cười chết ta. Nếu không phải tiểu thiên sứ xác định cùng hắn chia tay, ta đều phải cho rằng này bánh kem là tiểu thiên sứ chuyên môn cấp quý cẩn bã định. Trên lầu, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này đặc biệt có chân tướng cảm. Trên lầu có chân tướng cảm cộng 1. Hoảng sợ cũng không đơn giản. Hết chương.